Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 146. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ mọi người đen mặt, dù là thuật luyện sư từng làm chuyện bắt người nghiên cứu, nhưng nói toạc ra như vậy thì đúng là hiếm thấy. Y Thành Danh quát lạnh, rút kiếm chém xuống. Hắn tuy chỉ là võ đế nhất tinh, nhưng tự tin có thể giết chết Lý Vân Tiêu. Kẻ láo xược chính là ngươi. Bất ngờ một giọng nói lạ vang lên. Trong lúc không ai hay biết, Lý Vân Tiêu đã thả ra hai đồ đệ của mình. Bạc Tiểu Xuyên cười lạnh. Không phải ngươi thích náo loạn sao? Tên cặn bã này giao cho ngươi. Ngay đâu còn là trưởng lão của Hóa Thần Hải đấy. Hạc Thiên Thiêu Hoàng hừ một tiếng, không nói nhiều, liền tung quyền phá tan kiếm khí. Một quyền bao phủ xuống, định tiêu diệt Y Thành Doanh. Cái gì? Y Thành Doanh cả kinh. Đối phương tay không vũ khí mà lại áp đảo được hắn. Thực lực thật khủng khiếp. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ Hành Nguyên. Trong lòng của hắn cũng sinh nghi. Không thấy hai người kia xuất hiện từ lúc nào, nên tưởng rằng có gì đó cổ quái. Hắn khẽ vẫy tay, lập tức xé rách thế giới quyền ý của Hắc Liên Thiếu Hoàng. Cái gì? Mọi người giật mình. Ngay cả Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng kinh hoàng. Dù chỉ là võ đế nhị tinh, nhưng quyền ý của hắn đã đạt tới cảnh giới bất hủ, gần như đạt đỉnh phong. Một quyền mạnh mẽ như thế mà bị người khác xé rách thì đúng là kinh khủng thật. Y Thành Doanh lập tức dùng thuấn gì trốn sau lưng Hành Quyền, mặt mày tái mét, ánh mắt đầy oán độc nhìn Hắc Liên Thiếu Hoàng. Lúc này các cao thủ Hóa Thần Hải cũng đồng loạt ra tay, nhanh chóng bao vây ba người. Trong đó có ba cường giả võ đế, khí thế ngập trời. Ồ, không tệ, cuối cùng thì các người cũng chịu ra mặt. Mạc Tiểu Xuyên nhào mắt lại, sát khí dâng trào, lạnh lùng nhìn Hành Nguyên, ánh mắt đầy sát ý. Thân sắc của Hành Nguyên cũng trở nên lạnh lẽo, không chút sợ hãi đối diện. Hai người đứng đối lập nhau, linh áp ngũ hành từ bọn họ tỏa ra, khiến xung quanh áp lực nặng nề. Lý Vân Tiêu thì lo lắng, nhìn lên cuộc chiến giữa hai ma chủ trên không trung. Cả hai đều đo chân ma khí hóa thành, đánh đến trời đất mờ mịt, phần thần không rõ ai với ai, trông vô cùng thảm khốc. Lúc này có lẽ là cơ hội tốt nhất để can thiệp. Hắn lên tiếng. Chư vị, ta không rõ mục đích các ngươi là gì, nhưng chắc hẳn không ai muốn trở thành nô lệ cho hai tên ma đầu kia đâu nhỉ. Hay là chúng ta tạm dừng chiến, chờ hai ma đầu kia đánh xong rồi hãy bàn đến chuyện ân oán được không? Hành Nguyên nở nụ cười mỉa mai nói, lại còn dám cuồng ngôn muốn tiêu diệt ma chủ, đúng là vô tri, không biết sống chết. Chúng ta tu luyện ma công, ma chủ chính là tín ngưỡng tối cao của chúng ta. Lý Vân Tiểu khẽ cười, đừng có đùa nữa, việc tu luyện ma công không có gì sai, nhưng mà các người đã trở thành nô lệ cho hai tên ma đầu kia, chẳng lẽ các ngươi muốn mất hết thần trí như vậy sao? Tất cả người của Hóa Thần Hải đều rung mình. Một số đồng bọn đã nhập ma. Trạng thái này khiến ai nấy đều khiếp sợ. Cả đám hoảng hốt. Hành Nguyên đột ngột quát lớn, bớt trầm ngòi ly gián đi. Dù chúng ta làm gì thì trước tiên cũng phải tiêu diệt các người đã. Hai tay của hắn múa trước ngực, từng đạo ân quyết ma công hiện ra, có nhiều điểm tương đồng với pháp thuật của đại ma. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh, tay phải đặt lên trán, kiếm khí tỏa ra bốn phía. Hai người đối đầu căng thẳng. Đúng lúc đó, từ phía chân trời vang lên tiếng gào giận dữ của đế quân. Mọi người vô cùng chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ma ảnh đang chiến đấu kịch liệt, nhưng rõ ràng thế trận nghiêng về một phía. Đế quân bị thương nặng, không thể thi triển khổ thần chiến trường, càng đánh càng yếu. Tiếng gào thét lúc nãy là vì phân thân thứ ba đã bị đế giả đoạt mất. Cuối cùng cũng lọt vào tay ta. Cái đám cặn bã các người hôm nay ta thảm tha mạng. Đợi ngày ta giáng lâm đi. Sau khi đoạt được phân thân, đế giả không còn ham chiến nữa, lập tức mang theo phân thân rời đi. Phân thân kia suốt lúc bị tranh đoạt luôn lạnh lùng, dường như do bị trấn áp quá lâu nên chưa hoàn toàn tỉnh táo. Súc sinh, đừng hòng bỏ chạy. Đế quân gào lên, mắt đỏ rực lao theo. Đế giả cười lạnh, nhưng đột nhiên biến sắc mặt, kinh hãi nói, chuyện gì vậy? Ánh mắt của hắn rơi vào phân thân, gương mặt giống hệt hắn nhưng lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra vẻ trầm biếm. Cảm giác này khiến hắn rùng mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ khó kiềm chế. Đây là... Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, ít hầu nghẹn ứ. Đế giả xé mở áo của phần thần, trừng to mắt. Tự ra đế quân gào lên lao tới, vừa tụ ma khí chuẩn bị tấn công, thì thấy hành động bất thường của đế giả, nên sững sờ nhìn về phía phân thân rồi thất thanh. Là xác rỗng à? Phần thân kia ngực trống rỗng. Không chỉ vậy, nơi từng được che lại giờ lộ ra bộ trận pháp đan xen phức tạp, phát ra hắc quang rực rỡ, là ma bạo chi trận. Đế quân hoảng hốt, mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức dựng lên tầng tầng phòng ngự, dùng toàn lực thúc đẩy cổ thần chiến trang. Đế giả cũng giận dữ quát, cầm trong tay lâu như vậy mà người không nhận ra là đồ giả, người là heo sao? Không cam lòng, hắn ném mạnh cái xác rỗng ra ngoài, được dùng độn thuật định chạy thoát, nhưng đã muộn. Xác rỗng kia vừa bị ném ra đã phát nổ, từng tiếng hắc quang bắn ra khắp nơi, nuốt trọn cả không gian. Âm âm, phần thần bằng dáng vẻ ma chủ phát nổ, nửa đất tối thui, không còn một chút ánh sáng. Đế giả và đế quân bị nuốt trọn vào trong, thế giới chìm trong hắc ám. Mọi người bên dưới kinh hãi đến đờ đẫn, đứng nguyên tại chỗ. Cảnh vật hoàn toàn bị hắc quang bao phủ, ngay cả lửa cũng không thể chiếu sáng. Tình trạng này kéo dài khoảng thời gian uống cạn chén trà, sau đó hắc khí mới tan dần. Trên bầu trời không còn bóng dáng ai, không ai biết số phận của hai ma đầu ra sao. Chết, chết rồi sao? Hành Nguyên thì kinh hãi, có lòng tiếp nhận hiện thực. Trong lòng hắn, ma chủ đã tồn tại vô địch, làm sao có thể chết? Có lẽ chưa chết, nhưng chắc chắn bị thương nặng. Ta đoán hai tên đó đang trốn đâu đó để dưỡng thương thôi. Lý Vân Tiểu nói, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt quét khắp bầu trời như tìm kiếm điều gì đó. Hành Nguyên ngạc nhiên hỏi, sao người biết? Lý Vân Tiểu đáp, những kẻ bị đế giả ma hóa vẫn chưa chết, chứng tỏ chủ nhân của bọn họ còn sống. Còn đại ma kia, người có thấy thánh khí của hắn đâu? Nếu hắn mà chết, thì thánh khí của hắn đã là vật vô chủ và sẽ bay lơ lửng trên không trung. Nhưng bầu trời chẳng có gì cả, chứng tỏ cả hai đều đã trốn rồi. Hành Nguyên không khỏi nước nhìn Lý Vân Tiểu thêm mấy lần, thầm kinh ngạc trước sự tinh tế của hắn. Lý Vân Tiểu trầm giọng nói, không ngờ hai ma đầu lại bị ám toán. Nếu phần thân kia là giả, thì cái phần thân thật kia ở đâu? Mọi người đều chấn động. Bọn người Hứa Diễm trầm xuống. Họ vốn hy vọng hai đại ma lưỡng bại câu thương để họ chiếm được lợi, không ngờ vẫn còn một nhân vật ẩn nấp. Đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng nổ vang. Mọi người cảm giác quay lại, nhưng ai nấy đều kiệt sức. Một cây thực vật đang từ từ di chuyển, liên tục phát ra tiếng nứt vỡ. Những trái cây đen treo trên đó tỏa ra ánh sáng âm u, khiến người ta nhìn rợn tóc gáy. Nhưng những người từng bị ma hóa lên mở to mắt, nhưng nhìn thấy mỹ vị hiếm có, gạo thét tranh đoạt lao đến. Dù không có đại ma chỉ huy, nhưng họ giờ đây như phát điên, điên cuồng tranh giành trái cây. Lý Vân Tiểu khẽ giật mình, kinh ngạc thốt lên, ma nguyên quả. Trong giới thần bí cũng có một quả, biết là thứ cực kỳ kỳ quái, nhưng chưa rõ công dụng là gì. Đột nhiên, trên ma nguyên quả xuất hiện một khe nứt. Theo thời gian dần trôi, khe nứt ấy không ngừng mở rộng. Một tia hắc quang từ trong khe bắn ra, khiến cho quả cây nứt toác hoàn toàn. Điều khiến cho người ta kinh hãi là từ trong đó có một bóng người bước ra. Khuôn mặt của hắn không khác gì hai tên đại ma trước đó, thậm chí còn mang theo nụ cười âm hiểm. Đại ma đâu? Mọi người đều chấn động, kinh hoàng thoái lui. Tên đại ma lạnh lùng cười, thân hình bỗng chốc hóa thành yêu ma khổng lồ gấp mấy lần, há miệng lao tới, nuốt chừng cả đám võ giả đã bị ma hóa đang hoảng loạn tìm đường trốn chạy. Muốn ăn trái cây, kết quả đã bị trái cây ăn ngược. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ngập tràn nỗi hoảng sợ. Tên đại ma kia không ngừng nhai nuốt róc rách. Sau khi ăn xong, thì ánh mắt của hắn liền chuyển sang nhìn Lý Vân Tiêu, rồi bay thẳng lên trời. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, đột nhiên kết một thủ ấn khổng lồ phát sáng rực rỡ. Từ nhiều nơi khác nhau, các tia hắc quang phóng lên trời tụ lại phía hắn. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì kinh hãi phát hiện đó là bảy quả mang nguyên quả lớn nhỏ khác nhau đang lơ lửng xung quanh hắn. Điều đáng sợ hơn là những quả mang nguyên quả này lần lượt nứt ra, mỗi quả đều sinh ra một hình người y hệt nhau. Tuy nhiên tùy vào kích cỡ quả mà khí tức của mỗi đại ma lại khác biệt. Những kẻ bước ra từ quả mang nguyên đều mang theo nụ cười lạnh nơi khóe miệng. Ban đầu tên đại ma kia há miệng, bảy người kia liền bay nhanh vào trong miệng hắn mà không chút chống cự. Sau khi cắn nuốt hết cả bảy người, thân thể hắn dần dần biến hóa, dường như đang dung hợp sức mạnh của họ, vẻ mặt có phần đau đớn. Tất cả mọi người đều chết lặng nhìn cảnh tượng đó. Sau khoảng thời gian chừng một tách trà uống xong, hắn đã hoàn toàn dung hợp được bảy người kia vào cơ thể rồi mở hai mắt ra. Trong cặp mắt nhãn lóe lên ánh sáng lạnh lùng tràn đầy nộ khí, hắn gào thét trên không trung. Còn thiếu một, đã chạy đi đâu rồi? Tiếng gầm giận dữ vang vọng, chấn động đến mức mặt đất run rẩy, vừa thể hiện sức mạnh khủng khiếp, vừa bộc lộ cơn phẫn nộ cực độ. Lý Vân Tiểu há hốc miệng, người lạnh toát, hai tay đổ đầy mồ hôi. Ma nguyên quả còn lại đang nằm trong giới thần bí của hắn. Không biết tên ma đầu kia có phát hiện ra không? Nếu mà bị phát hiện, liệu hắn có còn đường thoát không? Lúc này ai nấy trong lòng đều không nghĩ đến việc hàng phục đại ma, mà chỉ lo làm sao giữ được mạng sống. Đại ma đưa ánh mắt giận dữ nhìn xuống, lạnh lùng hỏi. Còn một quả nữa, anh trong các người từng thấy. Mọi người bị hắn nhìn chằm chằm, đều lắc đầu, vừa hoảng hốt vừa lùi về sau. Lý Vân Tiểu cũng lắc đầu theo, nhưng mà mồ hôi trong lòng tuôn như suối. Sắc mặt của ma đầu càng ngày càng u ám, lạnh giọng nói. Tưởng là không nói thì ta không tìm ra được sao? Kẻ giấu ma nguyên quả, người đang đẩy mọi người vào chỗ chết, người nhận tâm đến vậy sao? Hắn giơ tay chỉ xuống, một các thủ hóa thần hải lập tức bị hút lên không trung, toàn thân bị phong tỏa, dãy giụa kêu là cũng vô ích. Nếu mà không ai chịu nói, ta sẽ bắt đầu giết từng người một. Chẳng lẽ các ngươi không quan tâm đồng bọn của mình sao? Ma đầu lạnh lùng nhìn võ giả kia, nằm một ngón tay nhẹ lướt qua, lập tức khiến người kia nổ tung giữa không trung, tiếng thét thảm còn chưa dứt đã banh xác. Ánh mắt của hắn quét qua từng người, cau mày lạnh lùng nói, xem ra các người thực sự là lũ máu lạnh, người vừa chết mà chẳng ai lộ vẻ đau buồn, chỉ toàn hoảng sợ thôi. Thôi được, vậy ta sẽ lưu sưu hồn các ngươi. Hắn bắt đầu tìm mục tiêu, những ai bị hắn nhìn đến đều run rẩy sợ hãi. Hành Nguyên vội thốt lên, ma chủ đại nhân, ta là truyền nhân của Diềm Tích mà phó năm xưa. Ánh mắt của ma đầu dừng lại trên hắn, hơi dựng lại rồi cười nhạt. Truyền nhân của Diềm Tích à? Tu vi kém cỏi như vậy thì ta cần ngươi làm cái gì? Diềm Tích cũng chỉ là ma phó, ta muốn bao nhiêu cũng có thể tạo ra bấy nhiêu. Nếu người có liên quan đến y thì ta càng nên sưu hồn người trước. Hắn vùng tay lên, một trường oanh xuống, một đường hoa quang chói mắt như sao băng rơi xuống đất. Sắc mặt của Hành Nguyên đại biến, vừa sợ vừa giận mà thét, người không phải là ma chủ đế đại nhân. Hắn nhảy bật lên, lùi lại cực nhanh. Mọi người xung quanh cũng hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn, mà khi giáng xuống ai dám ngăn cản. Trường lực oanh kích mạch đất, và trả tiếng nổ như sấm, đất rung núi chuyển. Lý Vân Tiểu cùng người của Nguyên Ti chạy về một hướng, trong khi người hóa thần hải và các ma đầu chạy về hướng khác, chia thành hai phe rõ rệt. Lúc này mấy vị vụ đế bị thương trong trận chiến với Ngạc Ngư cũng gia nhập đội ngũ chiến đấu, không dám hành động một mình giữa lúc đất trời hỗn loạn này. Trong số đó có Hạ Dụ Nam. Ánh mắt của hắn nhìn Lý Vân Tiêu, muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ mình hắn biết ma nguyên quả kia đang nằm trong tay Lý Vân Tiêu. Nhưng khí thế của Lý Vân Tiêu quá kinh người. Ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo khiến hắn chùn bước không dám tiết lộ. Đại ma nhìn mọi người như đũ dòi bỏ chạy tán loạn, cười mà lớn. Ma chủ à, hắn đã sớm không còn tồn tại. Giờ đây, các người hay gọi ta là đế giả, ma chủ của thời đại này. Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, mặt của hắn lóe lên tia sáng sắc lạnh, miệng cong lên đầy trầm biếm. Cuối cùng cũng không nhịn được rồi à, thật là đáng thương. Ngay cả các ngươi, những kẻ tự cho mình là thông minh, cũng muốn luyện hóa ta, thật đúng là chuyện cười thiên cổ. Đế giả đột ngột lao xuống một ngọn núi, mà khi bùng đầu dữ dội. Ngày sau đó một bóng đen từ trong núi phóng lên, bỏ chạy về phía chân trời. Đế giả lập tức đuổi theo, hai tay bấm quyết, từ trên trời giáng xuống, một ấn quyết khóa chặt bóng đen kia. Sục sinh, mau thả ta ra. Người bị giam giữ chính là đế quân. Ngay khi đế giả xuất thủ, hắn đã bỏ chạy nhưng không ngờ vẫn bị bắt lại. Lúc này đế quân chẳng khác nào cái đèn dầu sắp cạn, hóa thành hình dáng yêu ma dữ tợn, trông có vẻ hung ác khủng khiếp. Nhưng ngài cũng hiểu rõ, đó chỉ là cung đã dừng hết tà, khó thoát khỏi kiếp nạn. Thả ngươi sao? Ngươi là một phần của ta, ngu xuẩn như vậy để ngươi trang quai chỉ tổ mất mặt thôi. Đế gia lạnh lùng cười nói, vừa nãy ta tấn công đám nhân loại đó chẳng qua chỉ để hù dọa thôi. Ngươi nghĩ với thủ đoạn của ta, nếu thực sự muốn giết họ thì ai thoát nổi? Mục đích chỉ là dụ các ngươi ra mặt, không ngờ quả nhiên có kẻ ngu xuẩn mắc bẫy. Đế quân giận dữ gào thét, muốn hấp thụ tà ư? Ta tự hủy chân ma nguyên cũng nhắc đồng quy phu tận còn hơn. Tự bảo à? Trước hết phải có cơ hội tự bảo đã. Đế giả lập tức dịch chuyển tới, một quyền đánh thẳng vào người đế quân, lập tức rút ra ma nguyên của hắn. Dưới sức ép ma lực khủng khiếp, sắc mặt của đế quân trắng bệch, gắng gượng chống lại cũng vô ích, khí tức càng ngày càng suy yếu. Ở một chiến tuyến khác, Hạ Dũng Nam đột nhiên lên tiếng. Cửa Diệm đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Nếu đế giả hấp thu được ma đầu ngu ngốc kia, ép rằng sức mạnh hắn sẽ tăng đến gấp bội, mọi người chúng ta đều khó giữ được mạng. Sắc mặt của Hứa Diễm trắng bệch, cay đắng lắc đầu. Ta đã bao nhiêu tiêu hao toàn bộ nguyên khí, trong thời gian ngắn không thể phục hồi, còn có thể làm gì được đây? Ánh mặt hắn ta dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Tiểu hữu có kế sách gì không? Lúc này ai nấy đều bị thương, nhóm người Lý Vân Tiêu bờ hồ trở thành chỗ dựa cho mọi người. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sự kiên định. Chỉ bằng nhân lúc này chạy trốn đi, khi đế giả còn chưa hấp thu xong đối thủ, hẳn là không để ý tới chúng ta. Giờ mà không đi, e rằng sẽ hoàn toàn tiêu đời. Chỉ có điều ma vân kia phải làm sao để phá. Hứa Diễm gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nên giờ quan sát ma vân, dường như không gì có thể phá nổi. Lúc ta thi triển tiểu thừa thiên tuyệt trận, từng tạo ra một khe hở. Nhưng giờ trận khí đã hỏng rồi, ta cũng không còn sức bày trận lần nữa. Mọi người đang lo lắng thì bất ngờ một giọng nói vang lên, mang theo vẻ khổ sở. Hạ Vân, các người không phá nổi đâu. Nó phong tỏa cả thiên địa này, trừ phi các người có thể phá tan một giới hoặc là để ta giúp. Ai đó? Mọi người kinh hãi, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thì ra là ma đế giả. Hắn đang ngồi xếp bằng điều tức cách đó không xa, khí tức cực kỳ suy yếu. Ma đầu! Mọi người thất kinh đồng loạt rút binh khí, sẵn sàng chiến đấu. Lý Vân Tiêu quá lớn, dừng tay. Hắn nhìn đế giả, bỗng mỉm cười. Mà chủ đại nhân, vinh hạnh được gặp. Sang mặt đế giả xám xanh, mệt mỏi, cười nhạt. Đừng vội chế giễu ta, thắng làm vua thua làm giặc. Lần này ta thua, nhưng giờ tất cả đều ở trên cùng một con thuyền. Nếu không hợp tác thì ai cũng chết. Dù đã ta bị phần thần kia hấp thu, hay các người bị hắn giết, kết cục đều không ai mong muốn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nói cũng có lý, vậy ngươi định giúp chúng ta phá ma vấn thế nào? Đế giả đáp. Ta không đủ sức phá tan ma vân, nhưng ta biết cách phá ma vân này. Chỉ cần ma vân bị phá, ta có thể thoát thân, các người cũng thế. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì tốt, xin hãy nói ra cách phá giải, thời gian cũng không còn nhiều. Hắn lo lắng nhìn lên bầu trời. Ký tức của đế quân đã yếu ớt đến cực hạn, không trụ nổi bao lâu nữa. Đế gia không dài dòng, lập tức đứng dậy, vận dụng lượng lớn trần ma khí tạo thành các loại ma ấn, đánh vào mặt đất. Không trung bốn phía đều rực rỡ ánh ma văn như hồ điệp bay lượn. Con ngươi của Lý Vân Tiêu và Hứa Diễm co lại, hai mắt mở to, chăm chú theo dõi quyết ấn triển khai. Thứ mà họ chưa từng thấy, bản năng của thuật luyện sư khiến họ không thể rời mắt. Trong mấy chốc một vòng tròn năng lượng lớn hình thành quanh đế giả, phát tán ma khí, tuy nhiên rất yếu. Vừa bố trí đế giả vừa nói, thế giới ma lực này tương đồng với ma vân của phân thân. Ta định dùng độc trị độc, nhưng thực lực của ta quá yếu, cần các người rót quyền lực vào để hỗn loạn kết giới, từ đó tạo ra một khe hở. Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói, quyền lực của chúng ta và ma nguyên của ngươi chẳng phải xung khắc sao? Đế giả liếc nhìn hắn bình thản, đúng là xung khắc, nhưng chính vì thế mới tạo ra hỗn loạn, dùng kết giới vỡ ra, ma vân sẽ bị phá dễ dàng hơn. Ngư Diễm hiểu ra, thì ra là vậy. Rất càng nhiều nguyên lực vào càng loạn càng tốt. Đế giả gật đầu. Đúng thế, nguyên lực của các ngươi là một dạng, còn có lực hắc huyết là dạng khác. Lúc này hai vũ đế của huyết thần cung có vẻ thay đổi sắc mặt, rồi cũng gật đầu. Lực hắc huyết để ta lo. Một giọng nói vang lên, một vệt sáng từ máu xà xà bay tới. Đó chính là huyết thần tử. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, hai mắt chăm chăm nhìn Lý Vân Tiêu rồi lạnh lùng nói. Nhưng ta có một điều kiện, người này phải giao cho ta. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng lập tức cảnh giác đứng lên. Họ từng giao thủ với huyết thần tử, biết hắn rất lợi hại. Mạc Tiểu Xuyên cười khẩy nói, nếu đó là điều kiện của ngươi, vậy thì khỏi cần bàn. Sát khi hiện rõ trên mặt huyết thần tử nói, vậy thì chẳng ai rời khỏi đây được cả, ở lại chờ ba đầu giáng thế đi. Dù đã đẩy được ma khí ra khỏi cơ thể, nhưng hắn bị tổn thương rất nặng, không muốn đánh nhau trong tình cảnh này. Nhưng mất đi huyết thú, hắn thả chết chứ không bỏ qua. Huống chi, hắn nghi ngờ Lý Vân Tiêu có siêu phẩm huyền khí nơi người, lý do hắn không thể để lỡ cơ hội. Sự kiên quyết của huyết thần tử khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Hư Diễm cau mày, giọng đầy bực tức. Huyết thần tử, chuyện cá nhân giữa người và hắn để sau hắn tính, giờ là lúc nào rồi mà còn gây chuyện. Sắc mặt của huyết thần tử lạnh như băng. Xin lỗi Hứa Diễm đại nhân, lần này ta nhất định phải giải quyết mối thù này. Tên này giỏi chạy trốn lắm, nếu để hắn thoát, ta không chắc bắt lại được đâu. Lúc này Hứa Diễm và những người thánh vực đều bị trọng thương. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến thể diện của mình nữa. Sắc mặt của Hứa Diễm tỏ vẻ không có vui lắm. Hắn không ngờ vào thời khắc này, huyết thần tử lại dám làm trái ý mình. Tuy nhiên, hiện tại ai cũng đang mang thương tích trên người. Ngược lại chỉ có hắn đã còn giữ được thực lực mạnh nhất. Dù vậy thì hắn cũng không thể ép buộc, đành lên tiếng. Rốt cuộc là ân oán gì, ta có thể biết đôi chút không? Ngươi cần điều kiện gì, cứ nói ra. Huyết thần tử lắc đầu đáp. Dù là điều kiện gì thì cũng vô dụng, ta nhất định phải giết hắn. Hứa Diễm dẫn đến tái mặt. Không ngờ huyết thần tử lại không biết điều đến thế, liền quát. Huyết thần tử đại nhân, người thật coi thường ta quá rồi. Huyết thần tử hơi biến sắc, ánh mắt dao động bất định. Nếu hoàn toàn đắc tội với thánh vực, thì có bắt được Lý Vân Tiêu về, e rằng cũng sẽ có kết quả tốt đẹp gì đâu. Trừ phi hắn luyện hóa được huyết thú và siêu phẩm huyền khí kia vào tay, mới có chút bảo đảm. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nói, nếu Hứa Diễm đại nhân đã nói vậy, thì huyết thần tử ta cũng không thể hồ đồ. Được rồi, chuyện ở đây xong xuôi, rồi tính tiếp ân oán cá nhân. Sự hào phóng đột ngột của huyết thần tử khiến Lý Vân Tiêu hơi bất ngờ. Hắn biết rõ bí mật về huyết thú, thứ ấy đủ khiến cho người ta điên cuồng, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Huyết thần tử lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu, rồi bắt đầu truyền huyết ô khí vào kết giới ma lực do đế giả tạo ra. Hai đệ tử khác của huyết thần cung cũng đồng loạt ra tay. Mọi người hãy cố gắng hết sức, đồng lòng vượt qua cửa ải này. Hứa Diễm cùng băng khởi sống sót của Nguyên Ti, tuy đã khôi phục được chút sức lực, nhưng về cơ bản vẫn là phế nhân, chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho mọi người. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, trừ việc có thể đến thánh vực tìm ta lãnh thưởng. Các võ giả còn lại dốc sức truyền nguyên lực vào. Dù Hứa Diễm không hứa hẹn phần thưởng, họ cũng không thể không liều mạng. Nếu không phá được ma vân để cho đế giả hấp thu xong đế quân, họ chỉ có con đường chết. Đế giả sắc mặt nghiêm nghị, bình tĩnh thi triển pháp quyết, điều động các luồng sức mạnh trong kết giới ma lực. Ma năng huyết ô nguyên khí và loại sức mạnh giao hòa trong kết giới dần dần mở rộng ra, tự nhiên muốn tạo thành một nguồn ma nguyên rồi hội tụ về trung tâm nơi đế giả đang ngồi. Từ phương xa, đế giả phát hiện có điều bất thường, nét mặt thoáng giận, lập tức tăng tốc hấp thụ đế quân, sợ rằng để đế gia chạy thoát rồi muốn bắt lại sẽ mất công mất sức lớn. Trong doanh trại, mọi người đều căng thẳng dõi theo kết giới. Quả nhiên sau khi hấp thu một lượng lớn năng lượng, kết giới bắt đầu mở ra một đường thông ra không gian bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi mang lại hy vọng vô tận. Cuối cùng cũng mở ra rồi. Đột nhiên huyết thần tử run lên, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn, khí tức biến đổi, năng truyền lực huyết ô. Hắn bất ngờ đánh ra một luồng sức mạnh bằng tay trái về phía Lý Vân Tiêu, tạo thành một biển máu lớn. Trong khoảnh khắc hóa thành một huyết nầu cấp vũ đế, nuốt chửng Lý Vân Tiêu không chút phòng bị. Biến cố khiến toàn trường chấn động. Mạc Tử Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng nổi giận trong chớp mắt, không mang duy trì kết giới, lập tức lao lên tấn công. Vừa Diễm cũng giận dữ quát, Việt thần tử, người thất hứa, Huyết thần tử cười lạnh, điều khiển huyết nô lao về phía ánh sáng trong kết giới. Bản thân thì dùng huyết thần tử nhanh chóng kết ấn, đánh bật hai người Mạc Tiểu Xuyên ra. Ta chưa từng thất hứa, kết giới này đã mở ra rồi, sự việc đã kết thúc rồi. Ta đương nhiên làm chuyện của mình. Hứa Diễm đại nhân, trừ vị, hẹn gặp lại. Hắn cười lớn, cùng huyết nô lao về phía ánh sáng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn biến đổi, phát hiện có sức mạnh vô hình ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn chăm chăm đế giả, tức giận thét, chuyện gì đây? Đế giả thì vẫn bình tĩnh, nhưng khí thế đã hoàn toàn khác biệt, không còn chút gì là của kẻ sắp cạn kiệt sinh lực, mặt sáng rực tràn đầy khí thế. Người! Huyết thần tử run lên sợ hãi nói, trạng thái của ngươi. Đế giả khẽ mở miệng lạnh giọng, tên vô dụng nhà ngươi, ta vốn sắp hoàn toàn hồi phục, ngươi lại phá hỏng dòng chảy năng lượng, chết tiệt. Gì cơ? Ngươi dùng sức mạnh của bọn ta để hồi phục à? Huyết thần tử hoảng loạn, chỉ thấy đế giả giơ tay, nắm ngón tay phát ra ánh sáng đen, bên luồng kinh khí màu đen ập xuống mãnh liệt vô cùng. Kẻ đáng chết chính là ngươi. Huyết thần tử tức giận, lập tức tiêu đốt tinh huyết, dùng huyết đô cấp phụ đế thi triển pháp quyết, liên thủ đánh trả. Vô dụng thôi, trong kết giới này, nơi đây là thế giới của ta, mọi sức mạnh đều sẽ... Đế giả khẽ nói hai chữ, dập tắt, âm âm âm. Mấy luồng kinh khí đen xé tàn huyết ấn, đánh trúng cơ thể huyết nổ, máu thịt văng tung tóe. Huyết thần tử kinh hãi, kết giới quả thật có điều quái lạ. Sau một đòn liền bị thương, hắn không dám ở lại, vội vàng mang theo huyết nô bỏ chạy. Biến cố này khiến ai nấy đều chết lặng, rơi vào cảm giác tuyệt vọng chưa từng có. Huyết thần tử bội ước, họ cũng không đối sách, không ngờ đế giả còn hiểm độc hơn, từ đâu đã giằng bẫy. Hứa Diễm tức đến run rẩy toàn thân, giận dữ nói, một lũ không giữ chữ tín. Ô, ta không giữ chữ tín sao? Khóe miệng của đế giả lóe lên nụ cười gian xảo, các ngươi hiểu sai thôi. Mà phần kia thực sự đã bị kết giới của ta làm nứt ra. Ánh sáng các người thấy không phải ảo giác, mà chính là ánh mặt trời ở bên ngoài. Chỉ là... Hắn nhe răng cười nham hiểm. Chỉ là người có thể rời đi, chỉ có một mình ta. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Còn kẻ phá hoại, ta chưa bao giờ nương tay với chúng. Ánh mắt của đế giả lóe lên hàn quang. Hai tay kết ấn. Kết giới xung quanh lập tức ngưng tụ vào lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu năng lượng đen kịt cực kỳ đậm đặc, phóng thẳng về phía huyết thần tử. Hạ cầu trong chớp mắt lao ra, rồi lập tức khựng lại giữa không trung và bất ngờ phát nổ, âm âm âm. Hạ quang mạnh mẽ quét ngang tất cả, tràn ra trên mặt đất không chút kiêng dè, gây chấn động kinh thiên động địa. Tiếng nổ kinh hoàng lập tức khiến đế giả và những người ở trận doanh khác tại hóa thần hải chú ý, đồng loạt quay mắt nhìn về phía đó. Huyết thần tử và tên huyết nô đi cùng ở gần vụ nổ nhất, lập tức thân thể bị phá nát, tinh lực tuôn trào dữ dội, ma khí càng tràn vào cơ thể hắn, điên cuồng tàn phá. Huyết nô thì bị nổ tan xác tại chỗ, máu thịt hóa thành huyết vụ mịt mờ. Một luồng sáng bất ngờ lao ra từ trong đó, chính là Lý Vân Tiểu, toàn thân không chút tổn hại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, quay sang đế giả nói, cảm ơn người nhá. Đế giả lạnh lùng hừ một tiếng đáp, ta chẳng qua là trừng phạt kẻ dám phá hỏng kế hoạch của ta thôi. Còn ngươi, trên người của ngươi có rất nhiều thứ ta muốn, hãy giữ cho kỹ. Vừa dứt lời, hắn liền bước vào quần sáng, định biến mất trước mắt mọi người. Cùng lúc đó quần sáng cũng từ từ thu nhỏ lại, hiển nhiên chỉ cho phép một mình hắn rời đi. Trong phủ nổ ba quang, lại có thêm một vài người thiệt mạng. Những kẻ còn sống đều tuyệt vọng nhìn nhau. Sức mạnh của họ đã bị rút cạn, còn bị đế giả đánh thêm một chiêu. Giờ chẳng khác gì phế nhân, lòng dạ hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay khi đế giả vừa đặt chân vào quầng sáng, từ không trung chợt vang lên tiếng xích sắt như từ trời giáng xuống. Mọi người chỉ thấy vô số hình ảnh mờ mịt hiện ra giữa không trung. Rồi từng đạo bóng mờ bay tới, nhanh chóng quấn lấy đế giả. Chỉ trong chớp mắt đã quấn mấy chục vòng mới dừng lại. Sắc mặt đế giả biến đổi, lạnh giọng hỏi, là ngươi? Chỉ thấy một người từ từ xuất hiện giữa không trung, chính là Hành Nguyên, nét mặt bình thản, nhàn nhạt đáp, là ta đây. Đế giả hỏi, tại sao? Hắn không hiểu. Nếu Hành Nguyên là truyền nhân của Ma Phó, lẽ ra phải trung thành với hắn mới đúng. Hắn hơi nhíu mày, như vừa nghĩ ra điều gì, trầm giọng nói, là phân thân này, người định dựa vào hắn à? Hành Nguyên khẽ lắc đầu mỉm cười nói, tất nhiên là không, ta là ta. Ta từ đầu chưa từng có ý định dựa dẫm vào bất kỳ ai. Sắc mặt của hắn dần trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói tiếp. Cho nên ta mới khao khát tìm được ma chủ và thả hắn ra, chỉ để cướp lấy nguyên lực chân ma trong người hắn, luyện hóa thân thể hắn mà thôi. Người nói cái gì? Đế giả giận dữ, dù bọn họ vốn nhằm vào đế giả, nhưng đều là phân thân của ma chủ đế, cùng gốc cùng nguồn. Ý định của hành nguyên khiến hắn phẫn nộ cực độ, quát lên. Người chỉ là hậu nhân của ma phó mà dám phản bội ta. Xì. Hành nguyên nhổ nước bọt khinh thượng đáp. Ma phó cái gì? Đó là diêm tích. Ta chẳng qua chỉ là tu luyện ma công. Bằng nhiều thế hệ sư phụ, sư tổ, thái sư tổ của ta, không ai không muốn luyện hóa người. Cứ tưởng mình là vạn cổ bất diệt, vô địch thiên thu sao? Đại ca, thời đại đã thay đổi rồi. Thiên vũ giới giờ không còn là thiên vũ giới của ngày xưa đâu. Trên mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn, cười lạnh lùng nói. Trong mắt của nhân loại chúng ta, ngươi chẳng qua là một ma đầu thất bại đáng cười mà thôi. Còn tự xưng ma chủ gì? Lấy gì mà tự cao? Đợi ta luyện hóa người xong, ta sẽ trở thành chân ma thể vô thượng, thậm chí tu luyện cả chân ma pháp tướng của ngươi. Dứt lời, hành quên sải bước giữa không trung, tiến thẳng về phía đế già đang bị xiềng xích trói chặt. Không gian im lặng đến rợn người, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Biến cố hôm nay khiến ai cũng bàng hoàng. Nhưng cũng may, năm người Hứa Diễm đã hoàn toàn kiệt sức, không còn có khả năng lựa chọn, chỉ có thể im lặng quan sát. Đế già dần dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng nói. Người tưởng chỉ bằng mình ngươi có thể giữ được ta sao? Hành Nguyên thản nhiên đáp. Không chắc, nhưng nếu bỏ lỡ lần này, em là không còn cơ hội nữa. Dừng người và vị kia, trên trời, ta chọn ngươi. Đế già hừ lạnh. Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Đó là chân lý muôn đời. Đã vậy, trước khi rời đi ta sẽ biến ngươi thành một ma nô để ngươi đời đời không phản bội được nữa. Sát khí từ người của hắn bốc lên lạnh lẽo. Hai tay kết ấn. Một luồng ma nguyên ngưng tụ lại trong lòng bàn tay rồi bất ngờ bùng phát, chấn động khiến xiềng xích rung mạnh. Tỏa ánh bay đầy trời, nhưng vẫn quấn chặt không buông, phát ra tiếng vàng chát chúa, quá chặt đế giả giữa không trung. Đế giả thất sắc kinh ngạc nói, có thể phong tỏa ma nguyên à? Hành Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe sáng có chút kích động nói, quả nhìn là có hiệu quả. Ma chủ đại nhân, riêng xích này được nhiều cao thủ hợp lực nghiên cứu chế tạo, dùng kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, trải qua vô số thế hệ mới hoàn thành trong tay sư tổ ta. Nhìn qua không khác gì huyền khí bình thường, thậm chí còn kém hơn, nhưng có một điểm vượt trội, nó có thể phong tỏa ma nguyên. Hành Nguyên cảm khái nói tiếp, chỉ tiếc là sư tổ của ta không có may mắn như ta, chưa đợi được người xuất thế đã sớm hóa tro bụi, chỉ có gì thắng phong ta mới là thiên mệnh sở quy mới có thể đạt được chân ma thể, trở thành ma chủ đời mới. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, cái tên gì thắng phong nghe rất quen, nhưng nhất thời không nhớ đã nghe ở đâu. Lúc này hắn cùng hai đồ đệ đang tranh thủ vận công điều tức, cố gắng sớm khôi phục thực lực để ứng phó mọi tình huống sắp xảy ra. Tên ma nguyên tỏa có hiệu quả, Hành Quyên càng thêm tự tin. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên một xiềng xích đang lay động, hai tay kết ấn, điều khiển xiềng xích thay đổi trận hình, dần dần cuốn chặt đến đế giả. Đế giả để mặc xiềng xích cuốn quanh người, tuy trên mặt hiện vẻ tức giận nhưng không chút hoảng loạn, khiến cho Hành Quyên có phần bất ngờ. Hắn cười khẩy thăm dò, mà chủ đại nhân, trước khi chết có điều gì muốn nói không? Đế giả lập tức hiểu rõ tâm tư của hắn, lạnh lùng đáp. Ngươi đừng mong thăm dò ta, nếu không phải hôm nay ngươi gặp may, chưa chắc ta đã bị ngươi luyện hóa đâu. Vừa dứt lời, hắn giơ tay phải lên, bắt đầu vận chuyển ma công. Đồng tử của Hành Nguyên co rút lại, đột ngột kinh hãi thốt lên. Cái gì? Đây là... Chỉ thấy trong lòng bàn tay của đế giả, có hai luồng sáng hồng và trắng xoay tròn không ngừng, tự như một dải ngân hà. Chính là sức mạnh mà hắn đã hấp thu từ huyết ô và nguyên khí trước đó. Sức mạnh ngoại lai, tuy ta có thể ma hóa và hấp thu, nhưng không thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân ma nguyên. Tuy vậy sức mạnh đã bị ma hóa, ta cũng có cách để nghịch chuyển trở lại. Ánh mắt của hắn, anh liền sát khí, lạnh lùng nói. Mà đâu đã chuẩn bị kỹ để đón nhận cái chết chưa? Ngay lập tức, hai luồng sức mạnh trên người đế già bùng nổ, khiến cho các sợi xiềng xích phong ấn rung chuyển kịch liệt. Hành Quyên đang đứng trên những sợi xiềng xích cũng trở nên lảo đảo. Nhiều phong ấn bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Sầm là phản tượng, ma công nghịch chuyển. Đế giả gầm lên. Hai luồng sức mạnh ấy lấy hắn làm trung tâm, biến thành vòng xoáy, không ngừng tẩy rửa xiềng xích. Tiếng kim loại rên rỉ vang vọng khi trận hình phong tỏa hắn dần dần mở ra. Sắc mặt của Hành Quyền biến đổi, mọi toàn tính dường như bị phá vỡ bởi biến cố bất ngờ. Mà khi trong cơ thể đế giả đã hoàn toàn nghịch chuyển, biến trở lại thành ô huyết và nguyên lực ban đầu, từng luồng chấn động dội lên ma nguyên tỏa, khiến cho nó khó lòng chống đỡ nổi. Dù hai người các ngươi đều không đáng tin, nhưng ta vẫn cảm thấy mối đe dọa từng người còn lớn hơn hắn nhiều. Nếu mà nguyên tỏa không thể áp chế được ngươi, vậy thì giới thần bí của ta thì sao? Giọng của Lý Vân Tiêu vang vọng từ trên cao. Giới thần bí trong chớp mắt hóa thành một ngọn núi khổng lồ, trọng lực khủng khiếp xuất hiện bốn phía, ép chặt không gian, rơi xuống đế giả như sấm sét. Đế giả tức giận thét lớn: Lý Vân Tiêu, ngươi quên rằng ta vừa cứu ngươi sao? Đây là cách ngươi báo đáp ân cứu mạng à? Lý Vân Tiêu không ngừng bấm pháp quyết khống chế giới thần bí, lạnh lùng đáp: Ngươi tưởng rằng nếu không có ngươi, huyết thần tử có thể làm hại ta? Ta chỉ là tạm thời nhẫn nhịn để quan sát tình hình, nhưng không ngờ cục diện lại biến hóa phức tạp đến mức này. Sau khi suy xét kỹ, ta nhận ra mối đe dọa từ ngươi còn sâu sắc hơn Hành Nguyên. Chỉ cần giết được ngươi, kẻ ở trên trời kia sẽ không thể hồi phục thành đế thân hoàn chỉnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Ấu trĩ! Đế giả giận dữ quát: Nếu mà chủ dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, thì làm sao bị các người trấn áp lâu như thế? Hắn gầm lên một tiếng, thân thể bỗng phình to hóa thành một yêu ma khổng lồ, tung ra một quyền đánh thẳng vào giới thần bi, khiến đất rung trời chuyển, bầu trời rung động mãnh liệt. Lý Vân Tiêu vừa động, Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Tiêu Hoàng cũng đứng dậy, một người tung quyền, một người vung kiếm chém về phía đế giả. Chết tiệt! Đế giả nghiến răng, tuy giới thần bi bị hắn đánh bật trở lại, nhưng kiếm thế của Mạc Tiểu Xuyên khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Chỉ trong chớp mắt, hắn thoát khỏi hình dạng yêu ma, thân ảnh lập lòe né tránh thế kiếm rồi phản công lại. Cú đấm vừa rồi khiến giới thần bì rung chuyển mạnh mẽ, toàn bộ người trong doanh trại hóa thần hải bị chấn động bay lên không trung lao về phía này. Nhiều ma nô đã bị đế già ma hóa từ trước, vừa thấy chủ nhân liền mất đi lý trí, gầm rú xông tới. Lý Vân Tiêu hoảng hốt nói: Dì Thắng Phong, ngươi chặn bọn ma đầu kia, những người còn lại trong hóa thần hải theo ta cùng chém giết ma chủ. Thân thể Hành Quyền chấn động, hai mắt lóe điện nhìn Lý Vân Tiêu, lạnh giọng hỏi: Người biết ta sao? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa mới nhớ ra đại danh đỉnh đỉnh như sấm vang bên tai. Hành Quyền hừ lạnh thu hồi ma quy tỏa, bảo vật khắc chế tất cả lực lượng ma quyền vô giá. Hắn cũng hiểu rõ Lý Vân Tiêu để hắn đối phó ma nô là vì hắn có ma quyền tỏa. Đi thành doanh, mau giết ma chủ đi, những ma đầu kia để ta. Xương xích của Hành Quyền xoay ngang giữa không trung, ngăn chặn đám ma nô đang xông đến, tạo thành một tấm lưới khổng lồ vô lấy bọn chúng. Những kẻ này vốn là đồng đội, nhưng khi bị đế giả làm nhiễu loạn thần trí thì liền hóa thành ma nô, mất hết lý trí. Ma quyền tỏa hóa thành lưới nhện bay giữa không trung. Hành Quyền kết ấn, lập tức bao trùm tất cả, siết chặt lại, khóa bọn ma nô giữa không trung. Những người chưa bị ma hóa sợ hãi không thôi, nhanh chóng lao xuống hỗ trợ Lý Vân Tiêu diệt đế giả. Đế giả lập tức rơi vào thế hạ phong, thân thể liên tục bị công kích xuyên thủng, sức mạnh suy yếu dần. Chủ nhân, đáng chết, đáng chết! Trên lưới nhện, từng ban đầu gào thét thì triển ma khí nhưng vô dụng. Chỉ có một người bỗng hóa thành yêu ma, toàn thân bốc cháy, đột ngột phá vỡ lưới nhện. Từ nàng lan ra muôn điểm hỏa tình khắp nơi. Người đó thoát khỏi mang nguyên tỏa, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, rơi thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Mọi thứ trên đường đi đều bị thiêu thành tro bụi. Lý Vân Tiêu giật mình, hỏa âm. Chính là hỏa âm, vì nữ phụ đế tứ tinh đã hóa thành yêu ma, thân thể bốc cháy, khí thế không ai ngăn nổi. Hành Nguyên định ra tay, nhưng dự uy thế kinh hoàng kia, thân thể hắn bắt đầu tàn rã. Cái gì? Thân thể phế bỏ này? Kể từ khi đoạt xác Hành Nguyên, hắn vẫn giữ lại thân thể này, vì mỗi lần đoạt xá đều tổn hại rất lớn. Nhưng lúc này thân thể chỉ là phụ tông, dưới áp lực từ hỏa âm đã không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn. Chết tiệt! Hành Nguyên không cam lòng, nhưng đành hóa thành một tia sáng bỏ chạy khỏi biển lửa. Không chỉ có hắn, mấy người y thành doanh cũng ngây người, không dám cản được. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ phức tạp, khẽ thở dài. Ây da, Thiên ý, lui đi. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng vốn sẵn sàng liều mạng, nghe thấy tiếng thở dài của Lý Vân Tiêu thì chỉ nhíu mày rồi lập tức phi thần rút lui. Tư thế kinh thiên của Hỏa Âm dần chậm lại, từ từ rơi xuống trước mặt Đế Giả, quỳ một chân xuống nhẹ nhàng gọi: chủ nhân. Lúc này Đế Giả vô cùng suy yếu, gương mặt dưới ánh lửa lập loè mơ ảo, không thể nhìn rõ cảm xúc trong lòng hắn. Hỏa Âm đang bị thiêu đốt không chỉ phần thân thể mà còn cả linh hồn, nàng vội vàng kêu lên: chủ nhân mau chạy đi, con đường kết nối sắp biến mất rồi. Đế Giả vẫn yên điên lặng, không nhúc nhích, chỉ khẽ cất tiếng hỏi: tại sao người lại thiêu đốt cả hồn phách của ngươi? Hỏa Âm sững sờ không ngờ hắn lại hỏi điều đó, nàng bật cười khanh khách: một khi đã nhập ma, chẳng phải linh hồn cũng thuộc về chủ nhân sao? Cái bóng của Đế Giả bị ánh lửa phản chiếu kéo dài ra, hòa vào màn mây đen vô tận của ma giới. Hắn từ từ xoay người, không thèm để ý đến Hỏa Âm, bước về phía phòng sáng. Mọi người mở to mắt nhìn hắn rời đi, bất lực, cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất hoàn toàn. Nhiều người muốn lao ra ngăn cản, nhưng với một vũ đế tứ tinh đang thiêu đốt linh hồn bảo vệ, không ai dám liều mạng xông đi. Thân ảnh của Đế Giả dần dần khuất đi trong vòng sáng, chỉ để làm một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng: người là ma nô tốt nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Vòng sáng mở đi, cùng với sự rời đi của Đế Giả, cả mặt đất một lần nữa chìm vào bóng tối. Ngoài ngọn lửa yếu ớt đang dần tàn lụi từ Hỏa Âm, không còn chút ánh sáng nào. Hy vọng trong lòng mọi người cũng theo đó mà vụt tắt. Tất cả đều hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Thân thể của Hỏa Âm tiếp tục cháy rực, rồi dần dần trở nên mờ nhạt và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tức quá! Tại sao các ngươi lại để hắn chạy thoát đi? Tiếng gào giận dữ của Đế Giả vang lên từ chân trời. Hắn thấy rõ cảnh Đế Giả rời đi, lần sau muốn bắt lại thì cực kỳ khó khăn. Một cảm giác bực bội trào dâng dữ dội trong lòng hắn. Người muốn hoàn toàn trở thành chân ma thể ư? Không còn hy vọng đâu. Không chỉ là hắn, ngay cả ta cũng sẽ không để người đạt được điều đó. Đế Quân vốn đang thòi thóp, chờ bị hút cạn sức mạnh, bỗng mở miệng, đôi mặt lóe lên ánh sáng u tối, giận dữ hét: ta có chết cũng phải kéo ngươi theo. Trán của hắn lóe sáng, một luồng ánh sáng bất ngờ bắn ra, xuất hiện cổ thần chiến trường, nhanh chóng phóng to. Tháp thần chuyển sang màu đen tuyền, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Toàn thân của Đế Giả chấn động quát lớn: người sao còn giữ được sức mạnh như vậy? Đế Quân điên cuồng cười lớn: nếu người giữ vững tâm trí, ta đành chịu bó tay. Nhưng người đang đối đầu với kẻ giống ngươi, sao lại để cho người có cơ hội phân tâm được? Ánh mắt của hắn trở nên quả quyết, định tự kích nổ cổ thần chiến trường. Đồ điên! Đế Giả kinh hãi. Thành khí nếu nổ tung thì ai cũng khó sống sót. Hắn vội lao về phía cổ thần chiến trường định thu phục, nhưng thân thể chấn động giận dữ thét lên: người đã làm gì nó rồi? Đế Quân yếu ớt rơi xuống đất, không còn sức lực đứng dậy, nhưng vẫn cười không ngớt. Ngươi tưởng nơi này vẫn như trước sao? Đã sớm bị ta dùng bí pháp luyện hóa rồi. Đế Giả biến sắc, trầm giọng nói: thứ phế vật luyện ra làm sao có thể tốt được? Hắn đã thấp thù lớn sức mạnh của Đế Quân, mà khí dâng trào lên, ánh mắt phát ra ánh sáng đen kịt. Một đám ma vân xuất hiện vào, hòa vào cổ thần chiến trường, dần dần áp chế năng lượng bạo phát, bắt đầu luyện hóa. Đế Quân kia rơi mạnh xuống đất, hoàn toàn kiệt sức. Đúng lúc đó một luồng sáng lao đến chỗ hắn, Hành Nguyên xuất hiện, mặt sáng rực vui mừng. Bằng nguyên tọa trong tay hắn bắn ra, trói Đế Quân lại như cái bánh chưng, rồi lập tức kéo hắn bỏ chạy. Trên trời ánh mắt của Đế Giả lóe lên sát ý, dù đã hấp thu gần hết trần bàng nguyên của Đế Quân, nhưng hắn vẫn như một khúc xương chưa gặp hết, không thể dễ dàng để tuột mất. Trong ma vân của ta, người có trốn cũng vô ích. Hắn hừ lạnh, hoàn toàn tự tin, tiếp tục luyện hóa cổ thần chiến trường. Tiểu hữu, tình hình thế này còn cách nào không? Ngư Diễm hỏi lại, dù đã hồi phục lại được phần nào, nhưng để phá ma vân thì hoàn toàn vô vọng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu trăm mối ngổn ngang, cách duy nhất hiện tại là trốn vào giới thần bi. Nhưng hắn dò dự, có nên dẫn theo những người này không? Nếu giới thần bị lộ là siêu phẩm huyền khí, họ sẽ được như viên cao hàn, nên khi hắn lên đỉnh phong mới thả ra được. Tạm thời cứ chờ xem biến hóa đã. Ngoài cách đó ra, Lý Vân Tiêu đành buông tâm, ngồi xuống điều tức. Vừa Diễm hơi thất vọng với câu trả lời này, quay sang hỏi: Y đại nhân thì sao? Y Thành Doanh cũng rất mờ mịt, vốn nghe lệnh của Hành Nguyên, nhưng sau khi Hành Nguyên giết ma đầu xong lại biến mất cùng thân thể đế quân, chẳng rõ là trốn hay chạy, khiến cho họ hoàn toàn rối loạn. Vừa Diễm thở dài nói, vì Hành Nguyên đại nhân đó là ai? Hắn tự xưng là Di Thắng Phong, nghe có vẻ quen lắm mà ta không nhớ ra nổi. Y Thành Doanh trùng mình, chỉ hừ lạnh rồi im lặng. Anh ấy đều không còn cách nào, nhưng tu hành đến mức này đều là người có ý chí kiên định, không ai dễ dàng từ bỏ. Từng người lấy ra thiên tài địa bảo mình cất giữ, cố gắng hồi phục linh lực. Trên trời, Đế Giả Cần luyện hóa xong, cuộc thần chiến trường bị hắn tạm thời áp chế, hóa thành một luồng sáng thù vào mắt trái. Người bên dưới ai nấy mặt trắng vậy, khi hắn luyện hóa xong, có lẽ sẽ đến lượt họ. Đúng là kẻ ngu ngốc, Đế Giả lạnh lùng nói. Tưởng đoạt thân thể phân thân của ta là xong sao? Hắn tiếp lời. Cả viên mang nguyên quả, chỉ cần còn trong ma vân, ta đều có thể luyện hóa, nuốt hết vào. Hắn đột nhiên giơ hai tay, đánh thẳng lên trời một luồng hắc quang, nhanh chóng lan tỏa, tạo thành một vòng sáng đen kịt bao phủ phạm vi ngàn mét trên không trung. Sau đó Đế Giả thét lớn một tiếng, hiện ra chân thần pháp tướng, chân ma ba đầu sáu tay. Thân thể của hắn đột nhiên phình to, từ sáu cánh tay đồng loạt đánh ra những đạo ma văn và những vòng tròn giữa không trung. Từng đường hoa văn kỳ dị hiện lên, kéo theo một luồng uy áp thiên địa không thể dùng lời tả xiết từ trên cao ập xuống. Mọi người đều biến sắc, ngơ ngác nhìn hắn, không rõ rốt cuộc hắn định làm gì. Đế Giả vẫn không ngừng đánh pháp quyết vào vòng tròn, liên tục hừ lạnh lẩm bẩm: "Cái lũ nhân loại ngu xuẩn các ngươi, cùng những phần thần kia, từ lúc các ngươi vừa mới có ý đồ với ta đã phát hiện ra rồi. Ta phân tách toàn bộ sức mạnh thành 10 phần, tự mình chia ra, ngừng tụ thành 9 viên chân nguyên quả, là một cái giới bằng 3 phần. Ban đầu ta nghĩ đơn giản thôi, dù sao cũng có thể giữ lại một hai phần thân để thoát thân, nhưng không ngờ lại đạt kết quả tốt nhất. Chỉ tiếc là có một phần thần đã chạy thoát. Dù sao thì cũng không sao, chỉ cần ta luyện hóa lại ma phần cùng tất cả những thứ trong đó, viên bằng nguyên quả kia và phần thân còn lại cũng sẽ bị ta hấp thụ. Vì thế dù các ngươi có trốn đến đâu, giấu bằng nguyên quả ở nơi nào cũng vô ích thôi." Hắn vừa nói xong đã cười lớn, mà uy vô biên ngưng tụ trên không trung, tỏa ra khiến ai nấy trong lòng đều thấy nặng trĩu và u ám. Hắn thật sự định luyện hóa ma vân cùng cả đại địa. Nếu chuyện đó xảy ra thật, chẳng khác nào luyện hóa cả không gian, khi đó thì chẳng còn ai sống sót được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng tái nhợt. Giờ phút này không ai biết thực lực của ma chủ đã đạt tới mức nào. Nếu hắn thật sự ngang ngửa với Vũ Đế đỉnh phong, thì ngay cả khi trốn vào giới thần bi, Lý Vân Tiêu cũng chưa chắc thoát được. Mà vần xung quanh bắt đầu dâng lên, cuộn về phía bầu trời. Không gian bị bao phủ, đang thu hẹp lại, như thể cả thiên địa đều bị cò rút. Mọi người chìm vào trong tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu cũng định lấy giới thần bi ra, thì đột nhiên một giọng nói thanh nhã vang lên từ bầu trời, dịu dàng như tiếng ngâm thơ. Khách đến, không cần trong lòng. Giờ này, vạn sự như thủy lưu. Nhật thế thương tùng, tài thập lý, ngũ thông còn thấy phục sinh linh. Ai đó? Đế Giả giật mình, ngơ ngác nhìn về hướng phát ra âm thanh, mặt đầy kinh ngạc. Mọi người dưới đất đều sửng sốt. Một biến cố đột ngột xuất hiện đúng lúc, điều mà ai cũng mong chờ. Lý Vật Tiểu và Hứa Diễm đều nhíu mày, tự hồ là vừa nhận ra giọng nói ấy là của ai. Ánh mắt lập tức trợn lớn, tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hứa Diễm không kìm được cười phá lên. Là hắn thật rồi, chúng ta được cứu rồi. Những người khác cũng vô cùng bất ngờ. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Hứa Diễm mừng đến mức thất thố như vậy, thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi lẽ người tới chắc chắn là cường giả phi thường. Chỉ ít trong mắt của Hứa Diễm, người có đủ sức cứu bọn họ. Hạ Dũ Nam không nhịn được hỏi, đại nhân, hắn là ai vậy? Hứa Diễm nở nụ cười đáp, hỏi nhiều làm gì, có người cứu là được rồi. Rồi hắn vỗ vai Hạ Dũ Nam mà khen, người làm tốt lắm, đã truyền tin kịp thời về thánh vực. Quả nhiên họ đã phái cao thủ tới, trở về ta sẽ thăng tức cho người ngay. Hạ Dũ Nam sửng sốt thắc mắc, thánh vực đến thật sao? Nhưng ta mới truyền tin đi không lâu, sao có thể đến kịp thời như vậy? Hứa Diễm cười đớn không trả lời, cho rằng tâm trạng vô cùng vui. Lý Vân Tiểu nhào mắt nhìn lên hư không thì thầm, chỉ có hắn mới có thể xuất hiện vào lúc này. Tại nơi phát ra âm thanh, không có ánh sáng hay dấu hiệu gì, mà phần bỗng bị phá tan, dần dần hiện ra một bóng người. Người đó mặc áo kim y màu đen, thắt lưng đeo đai vàng, tóc dài gọn, ánh mắt sâu thẳm sắc bén như sao trời, phong thái nho nhã tuấn tú lạ thường. Chỉ là lúc này gương mặt người ấy mang theo vẻ u sầu, thở dài nói: "Ta đang đánh cờ cùng Nam Khâu Thiên lại bị Công Dương Chính Kỷ gọi tới đây." Hắn bỗng nhíu mày nói: "Thập lục chỉ tứ à, nước cờ thật kỳ ảo, tôi thì ta đi nước thập bát sinh vậy." Nói rồi hắn để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thân ảnh dần dần tan biến trên trời cao, không để lại dấu vết nào. "Ờ." Tất cả đều há hốc miệng, ngây người. Ưa Diễm thì choáng váng, chỉ tay lên trời không ngừng mắng: "Người, người, người." Nhưng hắn không nói được gì thêm, bởi trên trời đã chẳng còn bóng người nào. Hạ Dung Nam cười gượng nói: "Đại nhân, người đó rốt cuộc là ai, có đáng tin không?" Ưa Diễm liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt đáp: "Hắn tên là Trác Thanh Phạm, có thể, có khả năng, đại khái là không chắc, không làm được, cũng có thể dựa vào." Ở nơi một vách đá chiều lèo, dưới thác nước cuồn cuộn đổ xuống như dải đuộng ngọc từ trời cao. Cách thác nước vài chục thước, có trường tung và trường đảo lặng lẽ, hòa cùng tiếng nước tạo thành âm thanh thiên nhiên hùng tráng. Bên kia bờ, giữa đàn dương mơ ảo, một cho nghỉ lục giác thấp thoáng hiện ra. Từ trong đó tiếng ngâm thơ vang lên mơ hồ. Một lão già mặc trường bào nâu đang ngồi uống rượu pha trà, chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt, nét mặt đầy hứng thú. Ông vừa ngâm nga: "Nhàn gõ quân cờ lạc hoa đăng, phiến đệ khinh phong hữu nguyệt ta, cười nhìn thiên hạ lên phong hỏa, nấu rượu tự tiêu thổi khúc âm." Lão nâng chén rượu uống cạn, tay kẹp một quân cờ đen đặt lên bàn cờ, phát ra âm thanh thanh thúy. Tiêu sầu nỗi lòng băng chén rượu, xem trọng thiền quang lạch thiền nhai. Ngay khi lão hạ quân cờ, không gian đối diện xoay chuyển, bóng răng của Trác Thanh Phàm dần hiện ra, mỉm cười nhàn nhã. Quân cờ thiên địa của Đằng Quang lại bị người biến hóa ra ba loại chủ thế, nếu hắn biết được, không rõ sẽ cảm thấy thế nào. Trác Thanh Phàm nhẹ nhàng cầm một quân cờ trắng thả xuống bàn, toàn bộ thế cờ biến động như tỏa ra luồng khí tức kỳ lạ. "Ồ." Mắt của lão giả sáng rực, anh nhìn lóe tinh quang trầm giọng: "Thần tích lại mở ra thế cuộc thứ tư, thiên địa chi cục quả thật là huyền diệu, muốn dùng hợp toàn bộ trận đạo trong thiên hạ sao, có vẻ rất thú vị đấy." Trang Thanh Phạm cười cười nói: "Ban đầu chỉ định chơi giải huề một chút, anh ngờ lại như vậy, chỉ bằng hôm nào để Đằng Quang đến gặp ngươi, cùng nhau luận cờ một ven." Rồi hắn cũng nâng bình rượu bên cạnh, rót ra một chén tự uống một mình. Lão già kia cười nói: "Chẳng lẽ ta tự tầng bốc ngươi là người liền thấy hài lòng?" Hai người quen biết nên cùng bật cười, cảm thấy lần gặp gỡ này thu hoạch không ít. "À đúng rồi, việc Công Dương Chính Kỳ nhờ ngươi đã làm xong chưa?" Lão già bất chợt hỏi tiếp. "Nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng lão già ấy đường xa vạn dặm như vả ngươi là vì chuyện trọng đại cơ chứ." "Hả?" Trác Thanh Phàm sững người một lúc, đặt ly rượu rỗng xuống mà nói: "Quên mất, rượu Hồng Long nguyên chất của ngươi đúng là ngon thật, lần sau ta lại đến uống tiếp." Trăn quán rịn mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy rồi lập tức biến mất trước mắt lão già. Lão già kia sửng sốt, sau đó khẽ cười uống cạn rượu còn sót lại, để lại một vệt tàn ảnh biến ảo khôn lường, hóa thành ánh sáng lấp lánh rồi tan vào trời đất. Tại Đông Vực, vùng Mai Cốt Chi Địa, bên trong tầng mây ma khí, Ưa Diễm vừa dứt lời vạch trần thân phận thật sự của Trác Thanh Phạm, tất cả đều sững sờ. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng không giấu được vẻ kinh hoàng trong mắt, nhìn sang Lý Vân Tiêu. Trác Thanh Phạm. Hạ Dũng Nam trợn tròn mắt, sau đó vô cùng kích động nói: Không ngờ chính là đại nhân đệ nhị vũ đế." Giọng nói run rẩy vì xúc động khó tin. Khi cái chết đang cận kề, lại có thể tận mắt thấy vũ đế trong truyền thuyết. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng phấn khích, nhìn về phía bầu trời nơi Trác Thanh Phàm vừa biến mất. Sau cơn sửng sốt ngắn ngủi, những võ giả còn sót lại cũng dần nở nụ cười. Được chứng kiến phong thái của vũ đế là điều may mắn, nhưng quan trọng hơn là họ vẫn còn sống. Dù ban đầu kia có thân phận hay thủ đoạn gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải đối thủ của Trác Thanh Phạm. Ưa Diễm đưa ánh mắt sâu xa nhìn Lý Vân Tiêu hỏi: "Tiểu hữu cũng nhận ra Trác Thanh Phạm sao?" Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Hư không vũ đế ai mà chẳng biết, chỉ là hắn không quen ta mà thôi." Lời đáp khiến cho Hứa Diễm không hài lòng, rõ ràng chỉ là ngụy biện. Hắn nói, còn có cái tên gì Thắng Phong thì sao? Danh hiệu ấy đã mai một bao nhiêu năm, ngay cả ta cũng vừa mới nhớ ra, vậy mà ngươi lại biết. Chuyện này không phải là quá kỳ quái rồi sao? Thân thể Y Thành Doanh hơi run lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo âu, như thể cái tên ấy khởi lại nỗi phiền muộn nào đó. Lý Vân Tiêu cười đáp, tên đó là hắn tự giới thiệu, ta chỉ thuận miệng nhắc lại thôi, không thể xem là quen biết. Hơn nữa nếu có thật sự quen biết thì cũng chỉ chứng tỏ ta kiến thức rộng rãi, không phải người tầm thường thôi. Hứa Diễm không phản bác được, chỉ khẽ hừ một tiếng. Trong lòng hắn càng ngày càng nghi hoặc thân phận của Lý Vân Tiêu. Thầm nghĩ khi về tới thánh vực, việc đầu tiên là điều tra người này xem sau lưng ẩn giấu bí mật gì. Hạ Dũng Nam nuốt nước bọt, không dám hé răng. Hắn biết rõ người này toàn thân đầy huyền khí cấp 9, lại còn thu giữ cả mang nguyên quả. Bầu không khí trong doanh trại vì sự xuất hiện của Trác Thanh Phạm mà nhẹ nhõm hẳn. Mọi người dường như quên mất điểm hiểm họa trước mắt. Cho đến khi một luồng uy thế đè nén như núi giáng xuống, họ mới bàng hoàng. Chỉ thấy Đế Giả tung một quyền đánh xuống, khiến cho ai nấy đều sợ hãi né tránh tứ phía. Mặt đất bị đánh nổ tạo thành một hố sâu. Dù phần lớn đã kịp tránh, nhưng vẫn có vài người phản ứng chậm chạp, bị tiêu diệt hoàn toàn. Cú đấm này rõ ràng chưa phải toàn lực của Đế Giả. Hắn lạnh lùng liếc quanh rồi nói, kẻ lúc nãy là ai? Sao hắn có thể tự do ra vào trong ma vân của ta? Ai nấy sắc mặt đều biến đổi, lúc này mới nhớ ra rằng nguy hiểm vẫn chưa qua, giờ không phải lúc thư giãn. Trác Thanh Phàm như đang đi đánh cờ, chẳng lẽ định chơi xong một ván cờ rồi mới quay lại? Vậy thì mạng chúng ta cũng chơi xong luôn à? Trong lòng ai cũng trào lên cảm giác bất lực. Giữa thời khắc sinh tử, vậy mà vẫn có người đủ thảnh thơi đi chơi cờ, chẳng hề xem mạng sống của họ ra gì. Nhưng ngoài oán thán trong lòng, bọn họ có thể làm được gì khác chứ? Dù muốn mắng người cũng chẳng tìm được đối tượng để mà mắng, chỉ đành ôm nỗi khổ trong lòng. Có vẻ phải trải ra từng người một. Đế Giả rõ ràng rất kiêng dè sự xuất hiện của Trác Thanh Phàm, ánh mắt lạnh lùng, khí tức kỳ dị tỏa ra, lập tức hút một võ giả lên không trung. Người đó sợ đến mặt mày cắt không còn giọt máu, run rẩy kêu lên, xin đừng giết ta, ta nói xin đại vương tha mạng, nhà ta còn mẹ 80 tuổi, 80 bà vợ, con trai 8 tuổi, 8... Rầm. Thân thể hắn đổ tung thành mưa máu, hoàn toàn tan biến. Đế Giả nhào mắt lạnh lùng nói, lắm mồm, ta hỏi người mấy thứ đó sao? Ánh mắt của hắn quét xuống, lại lôi một người khác lên mỉm cười. Người sẽ không nói điều như vậy chứ? Người đó mồ hôi vã ra như tắm, bịt chặt miệng, liên tục lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ. Rầm. Người kia cũng đổ tung, không còn chút thịt vụ. Còn mẹ nó. Mọi người phía dưới đồng loạt lùi lại trong kinh hãi. Tên ma đầu này giết người không chớp mắt, nói nhiều cũng giết, không nói gì cũng giết. Đế Giả có vẻ không vui, lạnh giọng nói, ta cho người nói, người liền bịt miệng, tưởng ta dễ dãi sao? Ánh mắt của hắn lại quét xuống, vài võ giả không chịu nổi áp lực, sợ đến rụng rời tay chân, suýt òa khóc. Ta không chơi nữa, không chơi nữa. Một người cuối cùng cũng sụp đổ tinh thần, vừa khóc vừa giơ kiếm lao lên mà hét, đừng đua kiểu này nữa, ta liều mạng với ngươi, đồ ma đâu. Thật là không trông mong được gì ở các ngươi, muốn hỏi một câu mà cũng khó thế sao? Tình người giờ lạnh nhạt đến mức này à, ta thật sự rất mệt đấy. Đế Giả phân tay chộp lấy võ giả kia, lắc đầu than thở, xem ra chỉ còn cách tự mình tìm hiểu thôi. Một luồng ma khí chui vào đầu người kia, trong chớp mắt đầu của hắn nổ tung như trái dưa hấu bị đập vỡ, xác không đầu rơi xuống đất. Sắc mặt của Đế Giả dần trở nên nghiêm túc thì thầm, thì ra là hư không vũ đế Trác Thành Phạm, đệ nhị cường giả thời đại này. Trong mắt của hắn lóe lên tia sáng sắc bén, dường như chiến ý đã dấy lên mãnh liệt. Ấy chà, may mà mọi người ở đây đều an toàn, nếu không ta thật sự sẽ dày rất không yên. Lát sau, bóng dáng của Trác Thanh Phàm dần hiện rõ giữa không trung, gương mặt đầy vẻ nhẹ nhõm. Vừa thấy hắn xuất hiện, năm người phía dưới liền như trút được gánh nặng, thậm chí có kẻ suýt khóc vì uất ức. Hứa Diễm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát, Trác Thanh Phàm, người có thể đáng tin một chút không? Mới bay ra được một nước cờ đã khiến ba người bỏ mạng, người thật là vô tâm vô tính. Trác Thanh Phàm ho nhẹ vài tiếng, nét mặt nghiêm nghị nói, sống chết có số, phú quý do trời. sao có thể cưỡng cầu được. Dù ta có thông thiên bản sự, cũng không thể thay đổi thiên mệnh của một người. Hứa đại nhân, người đường đường là trưởng nguyên ti, sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Nói hay lắm, số mệnh đã định, người hôm nay tới đây chịu chết cũng là số mệnh của ngươi, Hư Không Vũ Đế Trác Thanh Phàm. Trong mắt của Đế Dạ lóe lên ánh lạnh, từng chữ từng chữ như đỉnh đóng cột giáng xuống. Một luồng sức mạnh hùng hậu từ hắn bùng phát, khói đèn cuồn cuộn dồn nén không gian. Mà chủ vạn cổ bất diệt, dù chưa khôi phục toàn lực, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến trời long đất lở. Còn đối phương là một trong các vũ đế đỉnh phong hiện nay, đứng thứ hai trong 10 đại bất hủ, như sao sáng rực rỡ trên trời cao. Hai người đối diện nhau giữa không trung, khí thế áp đảo như thiên uy giáng thế, khiến cho ai nấy đều phải nín thở, không dám chớp mắt, chỉ chờ trận đại chiến bùng nổ. Lý Vân Tiêu sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, thậm chí trong lòng hắn cũng có chút kích động. Luồng lực lượng cường đại ấy lan vào thân thể hắn, khơi dậy trên ý vô tận của hắn. Ánh mắt dần dần hóa thành huyết nguyệt. Trận chiến quân lâm thiên hạ này vốn dĩ cũng là thế giới của hắn. Cảm nhận được sức mạnh đỉnh phòng đó, Lý Vân Tiêu siết tay rồi để buông ra, thầm thở dài một tiếng. Đỉnh cao chiến trường chờ ta, ta sẽ sớm quay trở lại. Trác Thanh Phàm nhìn Đế Dạ lên tiếng, ta có một đề nghị, không biết có thể nói không? Đế Dạ nhàn nhàn đáp, người cứ nói. Trác Thanh Phàm nói, hay là chúng ta đi tìm chỗ ngồi uống tách trà, ăn vài cái bánh, giải hòa mọi chuyện, làm bạn hữu, thấy thế nào? Thỏ bỏ đi, ta thấy bên người thành ma nô của ta thì hay hơn. Đế Dạ vung tay lên, và vần quanh đó lập tức cuồn cuộn hội tụ trên trời, không ngừng tiếp năng lượng cho hắn. Ma vần này vốn được tạo ra từ 1/10 chân nguyên chân ma của hắn, không thể lãng phí chút nào. Hết tập 146.